300 vạn dặm không phải khoảng cách ngắn. Trong tình huống không thể sử dụng không gian cổ trận đài, với tốc độ Phong Phi Vân bây giờ không dễ vượt qua. Phong Phi Vân không vội vã trở lại vực thành, cũng không tìm Mộng Gia trả thù. Phong Phi Vân tìm một góc bí ẩn, hắn định sửa lại đường thiên quốc. Kim Phật cao 99 thước hiện ra trước mặt Phong Phi Vân, vẫn ánh vàng rực rỡ, thần thánh trang nghiêm. Nhưng kim vật có nhiều vết nứt to như tùy thời vỡ thành mấy mảnh, đây là dấu vết bị tà khí Diêm Vương chém. Con đường nằm ở bụng kim Phật bị chém hỏng, dù Phong Phi Vân đặt kim tàm kinh vào đó cũng không thể mở cánh cửa thiên quốc. Bị tư hỏng quá nặng. Bàn tay Phong Phi Vân lóe ánh sáng vàng ấm vào kim Phật, sửa lại các trận pháp rách nát, khiến kim Phật từ từ phục hồi. Rất nhanh kim Phật cao 99 thước hoàn hảo như lúc ban đầu. Phong Phi Vân lại đặt kim tàm kinh vào bụng kim Phật. Người kim Phật tỏa vầng sáng vàng nhạt. Bụng tuôn ra Phật khí mông lung nhưng không mở con đường thiên quốc được. Phong Phi Vân nhíu mày nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ con đường giữa kim Phật và thiên quốc bị phá hoại, muốn mở đường liên tiếp thiên quốc thì phải nối con đường. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên kim Phật to cao 99 thước. Vâng. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ. Ngón tay vàng nhẹ điểm hư không, vẽ ra 40 văn ấn vàng chậm rãi rót vào bụng kim Phật. Số tiểu diễn là 40, sử dụng 37. Bây giờ ta lĩnh ngộ số tiểu diễn đã 36 trong 40. Chắc 47 V dùng số tiểu diễn xếp đường không gian kết nối thiên quốc. Phong Phi Vân lấy hai viên linh thạch xanh lam cầm trong tay để cung cấp linh khí. Dùng tiểu diễn thuật kết nối đường hư không. Thần thức dung nhập vào tiểu diễn thuật, tìm kiếm lối vào thiên quốc trong đường không gian tan vỡ. Chuyện này hao phí linh khí rất nhiều. Dù sao đa số tu sĩ niết bàn để tam trọng thiên không thể nối cánh cửa bí cảnh cao cấp. Bây giờ Phong Phi Vân toàn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước tiểu diễn thuật thần kỳ để làm chuyện không tưởng này. Tìm được rồi. Trong hỗn độn minh mông, Phong Phi Vân nhìn thấy lối vào thiên quốc. Phật quang nhu hòa bắn ra ngoài. Phong Phi Vân đang định nối đường thì con đường tiểu diễn thuật xây dựng sụp đổ. Thần thức Phong Phi Vân vội lùi về cơ thể. Chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu diễn thuật có khiếm khuyết lớn, tìm thấy vị trí thiên quốc nhưng không cách nào kết nối. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm ngâm. Có lẽ sau khi đột phá niết bàn để nhị trọng thiên mới có khả năng nối con đường lại. Phong Phi Vân còn một cách nữa là mời người có tạo nghệ trận pháp siêu cao nối con đường thiên quốc lại. Nhưng Phong Phi Vân không yên tâm người lạ. Dù gì đây là bí cảnh cao cấp. Bí cảnh cao thấp và trung cấp thua xa. Không thể đánh giá. Không sửa con đường thiên quốc được. Phong Phi Vân định đi vực thành ruột vực. Hắn muốn biết tình hình bán yêu minh bây giờ thế nào. Thiên tủy binh đàm tự sửa chữa, biến thành thể lỏng, một giọt nước hóa vào lòng bàn tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không lấy thanh đồng cổ thuyền ra, chỉ dựa vào tốc độ hiện tại cũng đã rất khủng. Đặc biệt khi Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, dù là nhân vật niết bàn để tam trọng thiên cũng không đuổi kịp hắn. Phong Phi Vân một mình bay trong tầng mây, ánh nắng ấm áp phản chiếu tầng mây ánh bạc. Đột nhiên trong không trung truyền đến dao động yếu ớt. Một luồng gió xẹt qua sau gáy Phong Phi Vân, dao động không gian. Phong Phi Vân nổi lòng cảnh giác vội thụt lùi. Cùng lúc đó, hư không bên trên vỡ ra. Một bóng người màu tím bị ném bay ra ngoài. Kèm theo là nhiều mảnh xác chết, mưa máu. Suy nghĩ đầu tiên lói lên trong đầu Phong Phi Vân là: có người chiến đấu trong đường hầm không gian, xé sách không gian trốn vào đây. Sát phạt trong không gian chắc chắn là cường giả đánh nhau. Phong Phi Vân 221 e tham gia. Phong Phi Vân định chạy đi trước khi bị người nhìn thấy. Giết. Một đám người bí ẩn mặc áo trắng loa ra từ không gian tan vỡ, tay cầm linh khí cường đại chém bóng áo tím. Đáng ghét, cửu tiêu tiên thành các ngươi quá to gan, dám đánh lén ta. Bóng người áo tím phát ra thải hà vần quanh người. Cổ tay âm ảnh khảnh bắn ra vòng ngọc biến thành thần hoàn màu trắng xẹp qua hư không, đánh nát hơn 10 linh khí. Nhưng đám tu sĩ áo trắng rất đông, đa số là cường giả, cuối cùng đánh bay bóng áo tím. người áo tím bay hướng Phong Phi Vân thi triển loại kỹ thuật tốc độ siêu nhanh. Đạo hữu, giúp ta một tay giết đám tiểu nhân này, về sau ta sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Xin lỗi, ta không thích lo chuyện bao đồng. Phong Phi Vân thi triển thiên tủy binh đàm nhanh như sao băng lướt trong tầng mây. Bóng người áo tím không chậm hơn Phong Phi Vân, bám sát sau lưng hắn. Đám tu sĩ áo trắng toàn là cường giả đánh ra sát thuật công kích. Một lão nhân tóc bạc phơ cầm pháp trưởng song hư không, dòng khí bao trùm ngàn dặm vọt ra. Lưu Tô Tử, thiếu chủ của chúng ta chỉ mời ngươi đến Cửu Tiêu Tiên Thành làm khách, cần gì phải trốn. Ầm, Phong Phi Vân và người áo tím cùng bị đánh bay, lăn lộn trên tầng mây. Các ngươi đã chọc giận ta, nếu lần này ta thoát được thì ký hiệp nghị sinh tử và đám nô tài chó chết các ngươi tàn đời. Bóng người áo tím đứng dậy, lại lấy ngọc hoàn màu trắng ra oanh kích đám tu sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành, đánh rớt ba tu sĩ áo trắng. Chúng ta đã lên kế hoạch trọn vẹn, trong 10 vạn dặm toàn là người của chúng ta. Cục này đã được sắp đặt thật lâu, vì để bắt ngươi. Phong Phi Vân không muốn xen vào hai nhóm người này, hắn lao xuống tầng mây, đáp xuống đất, cắm cổ chạy tiếp. Khiến Phong Phi Vân khó chịu là bóng người áo tím vẫn theo sát hắn. Phong Phi Vân tức giận nói, làm ơn đừng đi theo ta. Phong Phi Vân cảm thấy người áo tím thật đáng ghét, cố ý muốn kéo hắn xuống nước. Ta bị thương nặng trong đường hầm hư không, một mình ta không thoát khỏi móng vuốt Cửu Tiêu Tiên Thành được. Nếu ngươi cứu mạng, ta sẽ ban cho ngươi 10 vạn dặm đất phong. Giọng người áo tím rất hay, là một nữ nhân, vóc dáng mảnh khảnh, viên vũ bao phủ, yểu điệu động lòng người. Phong Phi Vân nghe thanh âm rất quen tai, nhưng tu sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành đuổi theo gắt gao, hắn không rảnh nghĩ nhiều. Ta không hứng thú với đất phong. Phong Phi Vân tăng tốc, xoay người chạy sang hướng khác. Người áo tím nói, vậy ban cho ngươi 100 vạn dặm đất phong, 10 vạn nô lệ, 3000 mỹ quyến. Nữ nhân bị thương rất nặng, nếu không nàng đã chẳng cầu người. Trước giờ toàn người ta đến xin nàng. Chương 1335, thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành. 1. Ban thưởng phong phú như vậy dù là đẳng cấp lão tổ cũng sẽ động lòng. Nữ nhân cho rằng nam nhân này còn trẻ, sẽ giật mình vì phần thưởng nàng hứa. Thậm chí quỳ trên mặt đất thề sống chết trung thành với nàng. Phong Phi Vân mất kiên nhẫn nói, nếu ngươi còn đi theo ta thì đừng trách ta ra tay giết. Mặc kệ nữ nhân nói thật hay giả, Phong Phi Vân không có hứng thú. Phong Phi Vân đã nghe tệ Y E Nơ Cơm Cơm U Vinh Quy Quy Dơ Quy Quy U Tiêu Tiên Thành. Đó là tồn tại mộng gia cũng phải nịnh bợ. Lực lượng mộng gia đủ giết Phong Phi Vân suýt hai hối, huống chi vật khổng lồ như Cửu Tiêu Tiên Thành. Ầm, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, lực lượng hủy diệt đè xuống. Đó là nhân vật cường đại cách hư không đánh ra công kích, mấy ngàn dặm bị bao trùm. Lúc này có muốn trốn cũng không có chỗ chạy. Phong Phi Vân cảm giác áp lực khổng lồ, linh giác biết rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng tụ lại. Người áo tím còn theo sau thì Phong Phi Vân đừng hòng trốn thoát. Không chừng bị đối phương cho rằng đồng đảng với người áo tím, bị tiêu diệt chung. Phong Phi Vân thắng gấp, nghiến răng nói, thôi được, bản thiếu gia sẽ cứu mạng ngươi. Phong Phi Vân lấy áo da phượng vảy rồng ra, mặc ngược thần y ẩm tàm sa la lộ ra ngoài. Phong Phi Vân khoác thần y lên người, cơ thể biến mất trong không trung. Phong Phi Vân mở thần y bao bọc bóng áo tím mảnh khảnh vào thần y. Hai người biến mất. A, ngươi định làm gì? Người áo tím vùng vẫy trong thần y, cánh tay ngọc ngăn ngực Phong Phi Vân, giọng lạnh lùng đầy tức giận. Đừng nhúc nhích. Hai tay Phong Phi Vân ôm chặt thân thể mềm mại, bộ ngực no tròn dán sát ngực hắn, ngực hình chén ngọc bị đè bẹp. Thần y bao bọc hai người hoàn toàn. Phong Phi Vân cảm nhận hai cục thịt trước ngực, lòng lâm lâm trêu dẻo. Cũng to ghê, muốn chết. Phong Phi Vân ngừng cười, chân mạnh giẫm đất, hai người bỗng lún xuống đất. Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt. Khi Phong Phi Vân bao người áo tím cùng chìm xuống lòng đất thì sát quang màu trắng vừa giáng xuống. Ầm, thiên địa chấn động,

Nhưng nói sao thì địa vị của Mộng gia sẽ tăng mảng lớn trong quý vực. Nhìn đi, đám lão tổ Mộng gia cười ngoác mang tai. Đội đón dâu rất nhanh rời khỏi vực thành Dược Vực, thông qua cổ trận đài đi Cửu Tiêu Tiên Thành. Mấy lão tổ Mộng gia may mắn được chọn vào đội đưa dâu cùng đi Cửu Tiêu Tiên Thành. Đây là tòa tiên thành lơ lửng trên 9 tầng trời, chính giữa có một ngọn núi treo cao dài mấy ngàn dặm. Núi bị đảo ngược, bên trên là vực thành trung tâm Cửu Tiêu Tiên Thành, các tòa tiên cung thành bảo nối liên miên. Có nhiều tiên cung tiểu thành, Phật tháp, cổ lâu, tường gãy lơ lửng xung quanh Cửu Tiêu Tiên Thành, khuếch tán ra ngoài. Nơi này phồn hoa hưng thịnh. Vực thành Dược Vực đã tiên linh đại khí nhưng không sánh bằng chỗ này. Đây đúng là tiên thành thật sự. Lai lịch của Lưu Tô Tử không nhỏ, nàng không che giấu thân phận của mình. Lưu Tô Tử mặc áo tím, mặc đồ nam, nghênh ngang mang theo đám hộ vệ, người hầu nâng xính lễ dày nặng đến chúc mừng. Phong Phi Vân giả làm tùy tùng bình thường trà trộn vào đội tặng quà của Lưu Tô Tử. Da Phong Phi Vân vàng vọt, bộ dạng bình thường. Hôm nay có rất nhiều đại nhân vật tiến đến chúc mừng, toàn là thanh niên tài tuấn thuộc đại thế lực ngang ngửa Cửu Tiêu Tiên Thành. Trong đó có nhiều người không nhận được thiệp cưới, tặng nhiều tiền bối đến Cửu Tiêu Tiên Thành để tham gia hôn lễ của thiếu thành chủ. Một lão nhân mặc đồ quản gia ngăn nam nhân mặc giáp hoàng kim lại. Vị công tử này, người không có thiệp mời, không thể vào trong. Tuy nam nhân đưa nhiều tiền bĩu toàn là linh khí quý hiếm, nhưng không có thiệp cưới thì không được cho vào. Một nam nhân trung niên tử sử dụng nam nhân mặc giáp hoàng kim đi ra. Các ánh u, vinh, quy, quy, lơ, à, đan sen trên người gã hình thành văn ấm rồng lửa. Nam nhân trung niên định giết lão quản gia. Nhà ngươi mù mắt chó sao? Công tử nhà chúng ta là thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ. Ngày hôm qua biết thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành thành hôn nên đến cơ. Cơ. Hơ. U. Mừng. Ngươi không nhận ra công tử nhà chúng ta cố ý muốn chết đúng không? Lão quản gia, đám người hầu phụ trách nghênh đón khách quỳ dưới đất, run bần bật. Cái gì? Thì ra là thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, mời vào, mau mời vào. Hoàng Kim Thánh Phủ là siêu đại thế lực, có thể hiệu lệnh mười phương. Lão bộc như lão quản gia không đắc tội nổi. Sau khi thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ đi vào lại có rất nhiều đại nhân vật không nhận được thiệp mời tiến đến. Địa vị thấp nhất là con cái vực chủ một phương. Lão quản gia, đám người hầu phụ trách nghênh đón khách quỳ tê đầu gối. Rất nhiều đại nhân vật đến, bình thường hầu như không thấy mặt. Như Hoàng Kim Thánh Phủ, Vô Thọ Tinh Cung đều có truyền nhân kiệt xuất đến tham gia. Con cái cảnh chủ một phương cũng đến, mang quà quý giá. Lão quản gia cảm thấy vụ việc kỳ lạ. Thật là lạ, dù lúc thiếu thành chủ cưới chính thê cũng không có nhiều đại nhân vật đến viếng như vậy. Lần này chỉ cưới một tiểu thiếp, còn là nữ nhân tiểu gia tộc. Thiếu thành chủ đã sẵn làm điều thấp. Không ngờ vẫn có nhiều tu sĩ đến chúc mừng. Chuyện rất kỳ lạ. Một người hầu lên tiếng. Thiếu chủ kinh tài tuyệt diễm, quen biết nhiều, khiến nhiều đại nhân vật đến tham gia cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Cửu Tiêu Tiên Thành chúng ta trong 12 cảnh Tây Nam cũng nổi tiếng như cồn. Có nhiều đại nhân vật đến chúc mừng là chuyện bình thường. Lão quản gia gật gù, cảm thấy đây là chuyện tốt. Dù sao các đại nhân vật đưa tiền bĩu toàn là báu vật hiếm thấy. Lão tổ Mộng gia thấy nhiều đại nhân vật đến tê hơ gơ y rất hãnh diện. Cảm giác thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành chú trọng Mộng gia mình. Mời nhiều khách khứa đến, toàn tồn tại Mộng gia phải ngước nhìn. Lão tổ Mộng gia rất vui sướng, vuốt râu. Thiếu thành chủ chú trọng Lăng Yến như thế, tương lai Mộng gia sẽ vượt lên cao. Trong đầu lão tổ Mộng gia tưởng tượng cảnh Mộng gia xưng hùng quý vực, đời đời phồn vinh. Lúc này Lưu Tô Tử dẫn theo đội tặng quà đến phủ thiếu thành chủ. Lão quản gia tiếp khách lần này học ngoan, không hỏi đối phương mà trực tiếp ghi số tiền bĩu rồi cho qua. Hôm nay toàn là con cái bá chủ một phương đến tham gia, lão bộc như lão không tư cách hỏi han. Trong đội tặng quà chỉ có Phong Phi Vân và một lão nhân đi theo sau Lưu Tô Tử vào trong phủ. Tham gia tiệc rượu của thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành. Sau khi vào phủ, Lưu Tô Tử gặp vài người quen, toàn là thiên kiêu thế hệ trẻ. Ví dụ thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tỷ đệ song sinh Vô Thọ Tinh Cung. Còn con cái vực chủ thì tự động tụ tập một bên. Vì thân phận, địa vị của bọn họ không đủ ngang hàng với đám người Lưu Tô Tử. Ngẫu nhiên có người tới gần hành lễ chào. Phong Phi Vân và lão nhân đứng trong đội người hầu, cách xa vài trăm thước, không thể vào trong bàn tiệc, đứng xe nhìn náo nhiệt. Những thiên kiêu ai nấy là sồng phượng trong cõi người, nam khí vũ hiên ngang, nữ đẹp như tiên. Đặc biệt Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, tiên quang quanh người, xinh đẹp tuyệt trần, cho cảm giác không ăn nhân gian khói lửa. Phong Phi Vân nhìn Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, hắn thẫn thờ một lúc, có cảm giác rất quen. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ đứng dưới đất nhưng cho cảm giác không chân thật, như tiên nữ tùy thời bay lên trời. Nhiều thiên tài tuấn kiệt hành lễ với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, biểu tình tôn kính, tôn trọng. Trong đó có một số lão nhân tu vi sâu không lường được. Lão nhân đứng bên cạnh Phong Phi Vân là Lưu Tô Tử, mời từ vực chủ chủ quý vực, nghe nói lai lịch không nhỏ. Lão nhân luôn nhắm mắt ngồi bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không nhìn thâu tu vi của lão nhân được. Biết đối phương chính là cao nhân tiền bối nên hắn không bắt chuyện nhiều. Lão nhân chợt mở mắt ra, nhìn Phong Phi Vân. Đó là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân hỏi lại. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đó là vô thượng thánh địa, do Thủy Nguyệt Tiên Nữ khai sáng. Chỉ mới sáng lập 16,000 năm nhưng địa vị Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bây giờ ngang hàng với những nhân tổ đồng thiên truyền thừa ước vạn năm. Cá đời Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ có địa vị không tầm thường trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Nhiều đại hiền giả vũ hóa cảnh cung kính với bọn họ. Thủy Nguyệt Tiên Nữ, Thủy Nguyệt Tiên Nữ. Phong Phi Vân thẫn thờ như hồn lìa khỏi xác, miệng lầm bầm cái tên này. Tim Phong Phi Vân đau nhói, nhớ đến ký ức đau khổ. Tâm lý một người mạnh cách mấy luôn có vài thứ đánh gục được họ. Lão bộc kia liếc Phong Phi Vân, cảm thấy phản ứng của hắn thế là bình thường. Dù sao tu vi, địa vị của Thủy Nguyệt Tiên Nữ như thần linh. Mọi người ngước nhìn, rất nhiều đại hiền giả vũ hóa cảnh mỗi ngày vái lại tượng đá của nàng. Một người trẻ tuổi nghe danh hiệu Thủy Nguyệt Tiên Nữ kích động đến run rẩy là rất bình thường. Hai tay Phong Phi Vân siết chặt, móng tay đâm vào da thịt. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, cuối cùng đã hiểu tại sao khi nhìn nàng hắn thấy rất quen. Bởi vì Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ tu luyện chung công pháp với Thủy Nguyệt Đình Tâm Ngự Tính Tâm Kiếm Điển. Chương 1340. Thủy Nguyệt Thánh Nữ 2. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ băng tâm thánh cốt, xinh đẹp rực rỡ, khí chất thần thánh như ở trên trời. Nhiều thiên kiêu cúi đầu trước mặt nàng, xem nàng như thần. Thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, thiên kiêu Vô Thọ Tinh Cung vây quanh Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, rất cung kính với nàng. Ngăn cách nhiều tu sĩ địa thì hơi thấp, sợ bọn họ làm phiền thánh nữ. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ vốn đến Cửu Tiêu Tiên Thành du lịch luận đạo với một vị vũ hóa tiên hiền. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ biết Tiếu Thành chủ thành thân, nàng đến chúc mừng. Lưu Tô Tử rất thân với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ, nói chuyện vui vẻ. Phong Phi Vân đè nén cảm xúc, sắc mặt dần tự nhiên hơn. Phong Phi Vân bâng quơ hỏi: tiểu thư nhà chúng ta và Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ dường như quen rất thân. Lão nhân không biết thân phận thật của Phong Phi Vân, đinh ninh hắn là người hầu Lưu Tô Tử mới nhận. Lão nhân suy nghĩ giây lát, nói: ngươi đi theo tiểu thư thời gian ngắn, có một số việc không biết. Tiểu thư và thánh nữ quen nhau từ nhỏ, ngươi nghĩ tại sao Tiêu Thiên Duyệt cưới tiểu thiếp được nhiều thiên tài tuấn kiệt đến tham gia? Thật ra bọn họ đến vì Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ. Phong Phi Vân hít mắt, hiểu vài thứ. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ có thân phận cao quý biết bao, vực chủ gặp nàng còn phải cung kính, đâu dễ lộ mặt thường xuyên. Tất cả là Lưu Tô Tử bày mưu. Tiêu Thiên Duyệt nhận được tin Thủy Nguyệt thánh nữ đến, gã vội bỏ xuống công việc chạy tới ngay, tràn đầy hân hoan. Thánh nữ giáng lâm là rất hãnh diện, hôn lễ ngày hôm nay sẽ là giai thoại. Thủy Nguyệt thánh nữ đứng trong áng mây. Các sơn, sơn, quy, quy. Sơ, o, à, tiên vụ vòng quanh người. làm thiên cung này càng tiên linh hơn. Lưu Tô Tử cầm quạt, một tay chắp sau lưng, phong độ phiên phiên bước ra. Lưu Tô Tử cười nói: Thiếu thành chủ cưới tiểu thiếp thứ 104, nên phạt uống 104 ly mới được. Tiêu Thiên Duyệt nhìn thấy Lưu Tô Tử đi ra thì ly ngọc bên môi khựng lại. Sao nàng chưa chết? Tiêu Thiên Duyệt rất bất ngờ, lòng nổi lên cảm giác không may. Xem ra người đến gây chuyện. Tiêu Thiên Duyệt ngạc nhiên thấy Lưu Tô Tử xuất hiện nhưng gã không sợ, dù sao gã bài bố bắt nàng không để lại dấu vết. Dù Lưu Tô Tử nói ra trước mặt mọi người thì không có chứng cứ gì. Không ai tin tưởng. Tiêu Thiên Duyệt có thể chối bay chối biến. Tiêu Thiên Duyệt là rồng phương trong cõi người, trí tuệ thâm sâu, bề ngoài không thay đổi. Tiêu Thiên Duyệt cười nói: Thủy Nguyệt Thánh Nữ đại giá quang lâm. Đừng nói là phạt 104 ly, phạt 104 vò thì ta cũng phải uống. Ha ha. Lưu Tô Tử cũng cười, nói tiếp: Ngày tốt thế này chỉ uống rượu thì không vui. Có người hùa theo. Đúng, đúng. Ta nghe nói thiếu thành chủ tu thành Cửu Tiêu thần lực, trở thành thiên kiêu thứ 7 của Cửu Tiêu tiên thành, từ xưa đến nay thành công tu luyện Cửu Tiêu thần lực. Sớm muốn lĩnh giáo một phen. Người khiêu chiến là thiêu kiêu Vô Thọ Tinh Cung. Thiên kiêu tuổi còn trẻ nhưng huyết khí rất mạnh mẽ. Trán mở thiên nhãn, lưng mọc đôi cánh ánh sáng, tạo cảm giác vô cùng thần thánh. Tiểu tước giá đến từ Bổ Thiên Nhân Tước Phủ nói: Hôm nay là ngày thiếu thành chủ đại hôn, khiêu chiến so tài gì chờ sau đi. Lưu Tô Tử đổ sầu. Đã lâu 12 cảnh Tây Nam không gặp tình thế này, hiếm khi có nhiều thiên kiêu tụ tập lại. Ngày tốt thế này nếu không luận bàn e rằng sau này quần hùng khó có thời gian tụ họp như thế. Người thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ rực rỡ sắc vàng, lưng hiện ảnh ảnh cổ thú Hoàng Kim, chiến ý hừng hực. Thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ nói: Đúng vậy, Thủy Nguyệt Thánh Nữ du lịch khắp thiên hạ, sau ngày hôm nay e rằng khó gặp. Thình thế này hiếm có lần thứ hai. Nếu không đánh sàng ca hừm à to y thì sau này không còn cơ hội. Nhiều thiên tài tuấn kiệt muốn khoe tài trước mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ, hy vọng sẽ được Thánh Nữ ưu ái. Tiêu Thiên Duyệt cũng động tâm. Thân phận địa vị Thủy Nguyệt Thánh Nữ cao, hiền giả vũ hóa cảnh chưa chắc gặp được nàng. Cơ hội này rất hiếm có, suốt đời khó gặp một, hai lần. Có người cẩn thận nói: Các thiên kiêu tài tuấn ở đây tu vi quá cao, nếu đánh nhau khó thu tay về, sẽ tổn thương hòa khí. Thiếu thành chủ tân hôn đại cát, không ai muốn thấy có gì bất chắc xảy ra. Ta đề nghị đừng đánh nhau. Tiêu Thiên Duyệt nổi cảnh giác, liếc hướng Lưu Tô Tử. Nữ nhân này đến không có ý tốt. Lỡ con cái đại nhân vật nào gặp chuyện trong Cửu Tiêu Tiên Thành thì sẽ tính sổ Cửu Tiêu Tiên Thành. Linh giác nói cho Tiêu Thiên Duyệt biết chuyện hôm nay rất quái dị, phải cẩn thận ứng đối. Tiêu Thiên Duyệt cười nói: Ta thấy Dạ Thường Huyên nói đúng. Hôm nay xảy ra chuyện gì bất chắc thì rắc rối to. So tài khiêu chiến gì thì chờ sau đi. Chủ nhà đã lên tiếng, những người khác không ngang bướng đòi khiêu chiến nữa. Mọi chuyện diễn ra trật tự chỉnh chu, không có gì rắc rối xảy ra. Tiêu Thiên Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Đinh, tiếng chun vang lên ngay giữa Cửu Tiêu Tiên Thành, tiếng chun du dương truyền khắp bầu trời. Giờ lành đã đến. Đám người hầu đưa tân nương vào, mấy lão tổ mộng xa có mặt trong đó. Bọn họ mặc áo đỏ, mặt hồng hào, sáng lạn. Ba lão nhân Cửu Tiêu Tiên Thành chạy đến, thuộc hàng tổ phụ của Tiêu Thiên Duyệt. Bọn họ nhận được tin Tiêu Thiên Duyệt báo, hành lễ với Thủy Nguyệt Thánh Nữ xong ngồi trên ghế cao nhất trong phủ. Mỗi người tỏa ánh sáng tiên chói mặt, tu vi rất sâu, chấn nhiếp toàn trường. Đây là bá chủ thật sự. Tuy không phải thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành nhưng có địa vị rất cao trong này. Phong Phi Vân bắt đầu chuẩn bị, hắn biết Lưu Tô Tử sắp làm khó dễ. Phong Phi Vân kiếm cớ đi ra, nhanh chóng mặc ngược áo ra phượng vảy rồng, biến mất trong không khí. Phong Phi Vân đã hứa với Mộng Thái Nhạc là sẽ cướp Mộng Lăng Yến về. Trông chờ Lưu Tô Tử tử bi là không thực tế, Phong Phi Vân chỉ có thể dựa vào mình. Lưu Tô Tử đứng sâu trong phủ, tiên vụ bao quanh. Phong Phi Vân liếc hướng đám người hầu, thấy Phong Phi Vân đã biến mất. đám lão tổ Mộng gia hộ tống tân nương đến trước mặt các tu sĩ chuẩn bị bái đường. Khóe môi Lưu Tô Tử cong lên, tay búng cái bóc. Trong đám người vang lên tiếng giống. Phá phá phá phá phá phá. Nghe nói tân nương đã có người yêu nhưng bị thiếu thành chủ cưỡng bức bá chiếm, không biết chuyện có thật không. Thanh âm đột ngột làm phủ thiếu thành chủ im lặng. Mọi người nhìn nhau, biểu tình quái gì, tìm kiếm người vừa ra tiếng. Đám người cười thầm trọng bụng. Ai mà không biết tốt xấu, nói câu đó trong ngày thành hôn của người ta. Chẳng ca, hơ, a, cơ, nơ, à, cố ý làm Tiêu Thiên Duyệt bẽ mặt. Trưởng bối cửu Tiêu Tiên Thành đứng dậy, mắt tỏa thần quang, thấy rõ hư không, suy tính càn khôn. Trưởng bối cửu Tiêu Tiên Thành nhìn chằm chằm mỗi người có mặt, tìm kiếm người mới nói bậy bạ. Vừa rồi là ai nói chuyện? Trưởng tử vực chủ Xích Mộc vực khó chịu nói. Nhìn ta làm chi? Ta là bằng hữu tốt của thiếu thành chủ, sao có thể nói câu đó? Tiêu Thiên Duyệt lắc đầu, gã cảm thấy không phải trưởng tử vực chủ Xích Mộc vực.